Tuế thời lai nghi phi 10, chương 24, tiểu mãn, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ thường xuyên mặc mông cổ kỵ trang kia chính là phu nhân của A Lỗ tướng quân mà Trần Ngưng Điền từng nhắc đến. Người trong vùng quen gọi bà là Đa Lan phu nhân. Còn thiếu niên đi cùng bà hôm ấy tên là Ngạch Nhĩ Đồ, là trưởng tử của A Lỗ tướng quân. A Lỗ tướng quân có khá nhiều con trai, trong phủ trước đây có hai vị tiên sinh người Hán phụ trách dạy học. Một trong số đó, giống như vương giả phủ, cũng là cựu quan bị lưu đày đến đây. Chỉ là gần đây, người kia đã nhận được chiếu thư khôi phục chức quan từ triều đình, tháng trước đã rời khỏi Cát Lâm. A Lỗ tướng quân quanh năm chinh chiến bên ngoài, việc trong phủ phần lớn do Đa Lan phu nhân quán xuyến. Nay muốn tìm người thay thế vị tiên sinh vừa rời đi, bà đã nhiều lần tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng cảm thấy vương giả phụ là người phù hợp nhất. Biết rằng sĩ tử người Hán rất coi trọng lễ nghĩa thầy trò, Đa Lan phu nhân đích thân dẫn con trai đến bái sư, muốn mời vương giả phụ vào phủ giảng dạy. Đối với những văn nhân bị lưu đày, được quan viên địa phương hoặc các gia đình quyền thế mời làm gia sư cũng không phải chuyện hiếm. Hơn nữa, A Lỗ tướng quân trấn thủ nơi này, nếu vương giả phụ vào phủ làm việc, Trần Đồ có thể nhân cơ hội này giúp ông miễn lao dịch khai hoang. Đây cũng xem như một việc tốt, tuy nhiên, vương giả phụ vẫn có chút do dự. Ông đã dạy học cho con em quân hộ ở vùng này một thời gian, nếu đột ngột bỏ dở, dù được tướng quân phủ mời đích danh, quân hộ tất nhiên không dám phản đối, nhưng vương giả phụ vẫn cảm thấy áy náy. Hơn nữa, dù ông có vào phủ giảng dạy, cả gia đình vẫn phải tiếp tục sinh sống ở đây. Nếu hai bên đối mặt hàng ngày, lại càng khó xử. Cứ đi đi, đêm ấy, đồng lão phu nhân nói, phu nhân và tiểu tướng quân này đã hai lần đích thân đến nhà, ta cũng chưa rõ tính tình họ ra sao, không tiện đắc tội. Huống hồ, sau vụ của Kỳ Ngũ, Đức Khánh còn nhỏ, lại là con gái, trong lòng ta cũng không muốn để thêm kẻ bất lương quấn lấy nhà mình. Thôi thì miễn nộp lương thực cũng tốt, hơn nữa, nếu lão gia vào phủ, cũng coi như kết thêm nhân mạch, biết đâu có thể giúp gia đình mình sau này. So với người chồng cứng cỏi, đồng lão phu nhân luôn là người thực tế hơn cả. Tuy nhiên, bà cũng cân nhắc rằng, quân hộ quanh đây không thể cứ thế bỏ mặc. Bà vốn chẳng bận tâm đến chút sĩ diện của lão già trong nhà hay tư tưởng cao xa. Khai dân trí, nhưng sống ở đây, quan hệ giữa người với người là điều quan trọng nhất. Càng ở nơi nghèo khó lạc hậu, con người càng phải dựa vào tình nghĩa để tồn tại. Cuối cùng, đồng lão phu nhân quyết định, phần giảng dạy ở đây, tạm thời để ta đảm nhiệm. Vương giả phụ ngạc nhiên, phu nhân, có làm được không, sao lại không? Bà liếc ông một cái, đám trẻ này cũng không cần học quá sâu, chỉ là nhận mặt chữ, biết đếm số, đọc mấy bài thơ. Ông hỏi thử Đức Khánh xem, ai là người dạy nó vỡ lòng? Ai dạy nó đọc thơ đầu tiên? Trình Nghi lập tức đáp, là tổ mẫu. Vương giả phụ bật cười, liên tục gật đầu, chắp tay vái bà một cái. Xem ra ta phải đổi cách xưng hô, gọi nàng là đồng nữ sử, đồng tiên sinh mới được. Thấy tổ phụ nháy mắt với mình, Trinh Nghi hiểu ý, liền nghiêm trang cúi thật thấp trước tổ mẫu. Bên cạnh, Quyết cũng nhấc hai chân trước lên, chắp lại làm động tác vái chào. Vương giả phụ lấy làm kinh ngạc, tấm tắc khen, Quyết này quả thực có phong thái của Hoàng Đại Tiên. Kỳ Sinh đứng bên cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết thông minh như vậy, phải gọi nó là Quyết Đại Tiên mới đúng. Trình Nghi cười khanh khách, ôm lấy con mèo. Ngay cả đồng lão phu nhân xưa nay nghiêm nghị cũng hiếm khi bật cười thành tiếng. Dưới ánh trăng trong trẻo của tiết tiểu mãn, một con chồn vàng thật sự nhảy vào sân. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy bóng người trong nhà hòa nhau thành một mảnh, tiếng cười vang rộn rã. Sau đó, vương giả phụ chính thức vào phủ tướng quân dạy học. Mà cuộc sống của Trình Nghi cũng dần thay đổi theo. A Lỗ tướng quân có một người con gái tên Bảo Âm, lớn hơn Trình Nghi vài tháng. Tháng 5 năm ấy, Bảo Âm cũng đến học tại thư viện của bốc lão phu nhân. Thiếu nữ 12 tuổi này tính tình kiêu ngạo, vốn đã không hòa hợp với vài tiểu thư mãn tộc cùng lớp. Mấy cô nương kia có ý muốn đối đầu với nàng, Bảo Âm lại càng không đời nào cúi đầu kết thân với họ. Sau nửa tháng, người duy nhất khiến Bảo Âm có chút để mắt đến, chính là Trinh Nghi. Tất cả bắt nguồn từ một ngày nọ, sau buổi học, Bảo Âm không tìm được ai trò chuyện, bèn bước ngang qua bàn Trinh Nghi, khoanh tay, làm ra vẻ tùy ý hỏi. Vị vương tiên sinh dạy huynh trưởng ta, có phải là tổ phụ ngươi? Trình Nghi ngẩng đầu, nở nụ cười, gật nhẹ. Đúng vậy, Bảo Âm khẽ nhướng mày. Hóa ra ngươi biết ta là ai à? Trình Nghi vẫn cười đáp. Tất nhiên rồi, nụ cười ấy ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt lại mang một vẻ thản nhiên, trong sáng, khiến người ta cảm thấy yên lòng. Bảo Âm hơi ngạc nhiên, cô bé kia rõ ràng biết thân phận của mình, nhưng lại chưa bao giờ chủ động dò hỏi bất cứ điều gì về tổ phụ ở trong phủ tướng quân, cũng không cố tình lấy lòng nịnh bợ. Lúc này bị hỏi, nàng chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không hề lộ vẻ mặc cảm vì xuất thân tội thần. Bảo Âm suy nghĩ một chút, nhớ lại những gì đã quan sát trong nửa tháng qua. Cô gái này dường như chỉ tập trung vào chuyện học hành, chưa từng cố ý chen vào nhóm nào. Nhưng mọi người đều có vẻ rất thích nàng. Bảo Âm suy nghĩ một chút, trong nửa tháng qua, nàng nhận thấy Trinh Nghi luôn chú tâm vào bài vở, dường như chưa bao giờ cố ý kết bè kết nhóm, cũng chẳng mấy bận tâm người khác đang làm gì. Ấy vậy mà, mọi người dường như đều quý mến nàng. Trước đây, Bảo Âm vốn có định kiến với nữ nhi người Hán, nhưng đó là bởi họ luôn có thành kiến với nàng trước. Những tiểu thư con quan người Hán ở Cát Lâm thường cười nhạo nàng là kẻ thô lỗ. Dù không nói thẳng ra, nhưng trong từng cử chỉ nhỏ nhặt đều lộ rõ vẻ khinh thường. Nhưng tiếp xúc với Trinh Nghi, Bảo Âm dần dần nhận ra nàng không giống những người đó. Trinh Nghi không phải loại mọt sách, dù tính tình ôn hòa, nhưng ăn nói rất rõ ràng, ánh mắt trong veo, sáng ngời, tuyệt đối không phải kiểu ngốc nghếch yếu đuối. Bảo Âm cảm thấy rất hợp ý, nên dần dần cũng cởi mở với Trinh Nghi hơn, làm gì cũng thích kéo nàng theo. Một ngày nọ, sau khi tan học, Bảo Âm nhảy lên lưng ngựa, nhìn thấy mấy cô nương mãn tộc đi cùng Trinh Nghi, bèn vươn tay về phía nàng. Lên đây, ta chở ngươi đi tìm vương tiên sinh. Trinh Nghi vừa đặt chân lên lưng ngựa, Bảo Âm lập tức hớn hở, đắc ý nhướn mày nhìn mấy cô gái kia, sau đó giật cương, hô lớn một tiếng. Giá, con ngựa phi vút đi, mang theo vẻ khoe khoang không chút che giấu. Đây là lần đầu tiên Trinh Nghi cưỡi ngựa. Bảo Âm học cưỡi ngựa từ năm 7 tuổi, kỹ thuật điêu luyện. Ngựa phi nhanh trên con đường nhỏ giữa ngày hè, Trinh Nghi sợ đến mức phải bám chặt lấy bờm ngựa, không ngừng kêu. Chậm thôi, chậm một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm đó, Bảo Âm thường đưa Trinh Nghi về tướng quân phủ. Quýt, vốn đi đón chủ nhân, bị nhét vào trong hộp sách, cùng nàng theo về phủ. Tướng quân phủ có bãi cỏ dành riêng để huấn luyện ngựa. Mỗi buổi chiều, các thiếu niên trong phủ và vùng lân cận đều tập cưỡi ngựa ở đây. Bảo Âm muốn dạy Trinh Nghi cưỡi ngựa. Trinh Nghi nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Ta sao, ta cũng học được ư, người đâu có bó chân, sao lại không học được? Bảo Âm dõng dạc nói, vừa hay, ngươi dạy ta học chữ, ta sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa bắn cung. Trình Nghi tuy có phần háo hức, nhưng cảm thấy đây là chuyện hệ trọng, bèn nghiêm túc nói. Vẫn phải hỏi qua tổ phụ mới được. Bảo Âm lập tức kéo nàng đi tìm Đa Lan phu nhân. Nếu mẫu thân lên tiếng, vương tiên sinh nhất định sẽ đồng ý. Đa Lan phu nhân nhìn Trình Nghi bị con gái kéo tay lôi đi, khóe môi khẽ cong. Bà nhận ra rằng, dù bề ngoài Bảo Âm có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất lại rất ỷ lại vào Trinh Nghi. Mà Trinh Nghi trông thì trầm tĩnh, song lại có chủ kiến, có thể giữ vững tâm trí, là kiểu người học gì cũng sẽ nhanh hơn người khác. Đà Lan phu nhân chấp thuận lời thỉnh cầu của con gái, nhưng không để Bảo Âm tự mình dạy. Cưỡi ngựa không phải trò đùa, đã dạy thì phải dạy tử tế, nếu không, chuyện tốt cũng thành chuyện xấu. Sau khi được vương giả phụ đồng ý, Đa Lan phu nhân đích thân truyền dạy Trinh Nghi. Bà là bậc thầy về cưỡi ngựa bắn cung, dưới trướng có không ít học trò, thêm một Trinh Nghi cũng không có gì khó khăn. Biết điều này, Trinh Nghi mới hoàn toàn an tâm, trịnh trọng hành lễ, chính thức bái sư học nghệ. Bên kia, Quyết đại nhân từ lâu đã lo lắng chủ nhân chỉ biết học hành, sợ nàng hại mắt, tổn hao tinh thần. Nay thấy nàng được tập cưỡi ngựa, nó vô cùng tán thành. Một đứa trẻ muốn phát triển toàn diện thì nhất định phải có một môn thể thao. Tốt lắm, rất tốt. Từ đó, buổi sáng Trinh Nghi học tập ở thư viện, buổi chiều cùng Bảo Âm về tướng quân phủ học cưỡi ngựa. Mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ có điều, miệng của Trần Ngưng Điền ngày càng bĩu cao. Hôm ấy sau giờ học, không chỉ bĩu môi, nàng còn lật sách loạt soạt, bộ dạng hơn dỗi. Trinh Nghi ngồi phía trước, không thấy nàng bĩu môi, nhưng lại nghe rõ âm thanh lật sách, bèn quay đầu lại, chống hai tay lên bàn nàng, hạ giọng hỏi. Uyển Ngọc, sao vậy? Hai người chỉ chênh nhau một tuổi, nên khi ở riêng, họ thường gọi nhau bằng Từ. Còn khi ra ngoài, Trinh Nghi sẽ gọi nàng là Trần Gia A Tỷ. Trần Gia A Tỷ không nhìn Trinh Nghi, vẫn cúi đầu lật sách, miệng phụng phiu. Chẳng có gì, nhưng dù ta có thế nào, ngươi bây giờ đã có tân tỷ tỷ bảo âm rồi, chắc gì còn bận tâm đến ta nữa. Trinh Nghi, a, một tiếng, nhanh chóng ấn xuống quyển sách suýt bị lật rách, định lên tiếng dỗ dành. Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, bảo âm đã bước tới, khoanh tay, cười nói. Vậy thì thế này đi, sau giờ học, ngươi cũng đi cưỡi ngựa với bọn ta là được. Bảo âm không ghét Trần Ngưng Điền, nhưng điều quan trọng nhất là, nàng lo lắng nếu Trần Ngưng Điền khóc lóc đáng thương, Trinh Nghi sẽ mềm lòng, rồi bị kéo đi mất, không chơi với nàng nữa. Được Bảo Âm mời, Trần Ngưng Điền lập tức quay sang nhìn Trinh Nghi. Trinh Nghi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Trần Ngưng Điền vui mừng khôn xiết. Đêm đó, nàng quấn lấy tổ mẫu và cha, năn nỉ suốt 3 ngày liền, cuối cùng cũng được đồng ý. Có điều, Trần Văn vẫn không yên tâm, bèn để con trai trưởng 16 tuổi đi theo, tiện thể trông chừng cả Trinh Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ là kết giao giữa bọn trẻ, nhưng A Lộ tướng quân cũng là cấp trên của Trần Đồ. Trần Văn vẫn chuẩn bị lễ vật, đem đến tướng quân phủ, chỉ nói rằng hai đứa nhỏ nghịch ngợm, xin Đa Lan phu nhân bao dung. Gió thu dần se lạnh, lúc này, Trinh Nghi đã có thể tự điều khiển ngựa chạy chậm một vòng quanh sân. Ban đầu, nàng mặc đồ cưỡi ngựa cũ của Bảo Âm. Sau đó, bà Vũ Trác và Đào Nhi may cho nàng hai bộ mới. Vải vóc tuy không phải loại thượng hạng, nhưng bà Vú chắc khéo tay, lại đặc biệt để tâm đến chuyện của nàng. Từ sau sự việc Kỳ Ngũ, bà đối với Trinh Nghi đã không chỉ đơn thuần là tình nghĩa chủ tớ. Trinh Nghi có một bộ kỵ trang màu xanh đậu, dây đai thắt eo được thêu những đóa mai trắng nhỏ, thoạt nhìn lại có chút giống dấu chân của Quýt. Tất cả đều là do bà Vú chắc tỉ mỉ làm ra. Thiếu nữ 12 tuổi, khoác kỵ trang xanh đậu, cưỡi trên lưng ngựa, dáng vẻ thư thái dạng người. Vận động vốn dĩ khiến con người trở nên phấn chấn vui vẻ. Khi Trinh Nghi nhấp nhô trên lưng ngựa, hai lọn tóc tết sau búi tóc nhỏ khẽ đong đưa, trên đó buộc dây lụa xanh vàng, đung đưa theo nhịp vó ngựa. Từ xa nhìn lại, Quýt chỉ cảm thấy chúng chẳng khác nào đôi tay vểnh lên của một chú chó nhỏ tinh nghịch. Nàng giống hệt một con cún con hồn nhiên vui vẻ, nhưng ngay sau đó, chó con vui vẻ, trong mắt Quýt đột nhiên bị hoảng sợ. Một con ngựa lao đến với tốc độ chóng mặt, Trinh Nghi hoảng hốt siết chặt dây cương, vội vàng né sang một bên. Con ngựa lớn kia đứng dựng lên, hai vó trước chồm cao rồi nện xuống đất mạnh mẽ. Tiếng vó ngựa dội vang, theo sau là một chàng cười đầy khoái chí. Trinh Nghi còn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, liền thấy Ngạch Nhĩ Đồ, mặt mày đắc ý vô cùng. Là trưởng tử của A Lỗ tướng quân, hắn mỗi ngày nửa buổi đọc sách, nửa buổi luyện cưỡi ngựa bắn cung hoặc đến doanh trại. Đại ca làm cái gì vậy? Bảo Âm dục ngựa phóng tới, trừng mắt nhìn ca ca, giơ roi quất mạnh về phía hắn. Ngạch Nhĩ Đồ không thèm để ý, giơ tay chộp lấy roi ra giữa không trung, sau đó cười cợt quăng ra xa, nhấc cương phóng ngựa đi mất. Bảo Âm tức giận hô lớn, ngươi chờ đó, ta đi đòi lại công bằng cho ngươi. Nói xong, nàng ném lại một câu cho Trinh Nghi, sau đó hùng hổ đuổi theo ca ca mình. Xác nhận Trinh Nghi không sao, Quýt mới an tâm, nhẹ nhàng nhảy lên giá gỗ bên cạnh, chui vào trong hộp sách của nàng, thoải mái ngủ trưa. Dĩ nhiên, với Quýt mà nói, nó đang làm việc. Canh giữ hộp sách là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Mà khi đang làm việc, nếu bị làm phiền, Quýt sẽ cực kỳ bực bội. Hộp sách bỗng bị ai đó vỗ lên một cái, Quýt mở một mắt lườm qua, liền thấy một gương mặt thiếu niên anh tuấn, mang theo vài phần tò mò. Thiếu niên kia vừa đưa tay chạm đến mép hộp sách, đột nhiên bị Quýt đánh một cái thật mạnh. Quýt không dùng móng, chỉ vỗ bằng đệm thịt, nên không đau. Nhưng tốc độ ra đòn quá nhanh, khiến Ngạch Nhĩ Đồ giật nảy mình, vội rụt tay về. Con mèo dữ thật, hắn bĩu môi một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Quýt chẳng buồn để ý, tiếp tục chuyên tâm làm việc, chợp mắt trong hộp sách. Mũi Quýt khẽ động đậy, gió thu nhẹ nhẹ, mang theo mùi lúa chín vàng, báo hiệu vụ thu hoạch. Hiện tại, Vương Giả Phụ không cần làm ruộng nộp lương nữa. Những thửa ruộng trước kia do quân hộ giúp thu hoạch, sau đó được phân lại. Gia đình chỉ khai khẩn 2 mẫu đất hoang ở gần đó để tự canh tác, do bà Vú Trác và Kỳ Sinh trông coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, Vương Giả Phụ vào phủ tướng quân giảng dạy, sáng sớm đi, tối muộn về, đều có xe ngựa đưa đón. Trong phủ có vài mưu sĩ người Hán phụ giúp A Lộ tướng quân xử lý sự vụ. Những hôm không có lớp buổi chiều, Vương Giả Phụ hoặc đến bãi ngựa xem cháu gái luyện tập, hoặc cùng mấy vị mưu sĩ đàm đạo, đánh cờ. Khi mặt trời dần lặn, ông sẽ đón cháu gái và Quýt cùng về nhà. Trình Nhi rất thích quãng đường về nhà này. Hầu hết thời gian, ngồi trên xe ngựa, nàng có thể ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, lắng nghe tổ phụ giảng về sự vận hành của tinh tú và quy luật thiên nhiên. Những hôm về sớm, không có sao để ngắm, nàng sẽ nghe ông nói về cách đo lường và tính toán. Đôi khi trời đổ mưa, mưa gõ trên mái xe, Trinh Nhi lắng nghe giọng tổ phụ, rồi tựa vào Quýt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, chỉ còn tiếng Quýt kêu gừ gừ, mãi đến khi nghe tiếng chó sủa, nàng mơ màng tỉnh dậy. Biết là đã về đến nhà, mỗi lần bước vào sân nhỏ, mùi cơm canh quen thuộc liền sộc vào mũi. Vừa vào cửa, Trinh Nhi luôn cất cao giọng, tổ mẫu, chúng con về rồi. Thu qua nhanh chóng, mùa đông đến, tuyết rơi phủ kín đường. Lúc này, Trinh Nhi tạm dừng việc đi học và cưỡi ngựa, chỉ ở nhà đọc sách, đùa nghịch với Quýt, hoặc tập may vá. Ngày 8 tháng Chạp, một bức thư từ Kim Lăng gửi đến. Lá thư được gửi từ tháng 9, nhưng đường xá gian nan, mãi đến nay mới đến tay Vương Giả Phụ, mất gần 100 ngày. Trong thư, có một tin tốt, cũng có một tin xấu. Cách chương.